ánh sáng trong màn đêm. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng làm việc của bác sĩ, cần phải phẫu thuật chạy thận nữa sao? Anh nó, phải, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt để tăng thêm khả năng phục hồi. Bác sĩ, khi nào thì sẽ phải phẫu thuật? Mẹ nó, tình trạng hiện tại của bệnh nhân khá tốt nhưng vẫn phải cần theo dõi một thời gian. Khoảng một tháng sau là thích hợp nhất. Bác sĩ, chúng tôi đã nói chuyện này với bệnh nhân, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu phẫu thuật. Cả nhà hãy thuyết phục ông ấy, nếu để lâu hậu quả sẽ khó lường. Bác sĩ, bà nó đã tỉnh lại hoàn toàn, nằm trên giường nhìn ngắm ánh trắng mặt trời. Hương Thảo đâu rồi, tôi muốn gặp nó. Bà nó, con đây, nó vừa đến kịp lúc. Bà nó gắng sức ngồi dậy, mẹ nó lấy dỗ đỡ phía sau lưng. Bà sắp phải làm phẫu thuật, lần này làm lành ít dữ nhiều. Trước khi chuyện xấu nhất xảy ra, bà muốn thấy con gái bà có một gia đình hạnh phúc. Hồn ước lúc nhỏ nhất định phải được thực hiện. Bà nó khẳng định, bà đang nói cái gì vậy, bà phải mạnh khỏe mà còn bồng bế cháu ngoại bà nữa chứ. Nó, trước khi con yên bề ra thất, bà sẽ không làm phẫu thuật. Bà nó, hắn lại gầy, nắm chặt hai bên vai nó an ủi. Nó lấy tay quệt nước mắt trên má. Được, nếu bà muốn con sẽ kết hôn. Nó quay sang nhìn hắn. Rồi quyết định vậy nhé, cả nhà ra ngoài đi để ba nghỉ ngơi. Anh nó, cả nhà di tản ra ngoài, mẹ nó đỡ ba nó nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Bác sĩ nói một tháng sau là thời điểm thích hợp nhất, nếu không phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Anh nó, vậy mau chuẩn bị cho hôn lễ của em đi. Nó chấp nhận làm theo nguyện vọng của ba trước khi ba nó bước đến trốn vào sinh ra tử. Hôn lễ được chuẩn bị hết sức đơn giản, gấp rút trong một tháng. Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị, ngoài gia đình họ hàng hai bên thì nó chỉ mời thêm Mỹ Vân, ngoài ra không có đối tác làm ăn hay bạn bè nào cả. Bà nó thay đồ vest sang trọng ngồi trong chiếc xe lăn được đẩy bởi mẹ nó. Khuôn mặt ông ấy nhìn hạnh phúc và vui vẻ vô cùng. Mình đã làm đúng, nó nghĩ thầm, nó bước đến trong bộ váy trắng cúc ngực vương miệng cùng dải khăn trên đều trải dài, phía trước là hai cô cậu bé dễ thương tay cầm một giỏ cánh hoa hồng khô dài xuống lễ đường. Mọi người đứng dậy, vỗ tay cho cặp đôi tai tai gai sắc. Sau khi đeo nhẫn và đồng ý lời tuyên thệ của cha xứ. Buổi lễ kết thúc, vì đều là người nhà nên hai bên nói chuyện khá thoải mái, còn bới móc tật xấu của hắn khiến hắn không dám ngẩng đầu lên. Đợi đến khi mọi người đã về hết, chỉ còn ba mẹ hai bên. Nó và hắn đi thay bộ đồ khác thoải mái hơn. Bà giao Hương Thảo lại cho con đấy, nhớ đối xử tốt với nó nhé. Bà nó, dạ tất nhiên rồi ba. Nó, giờ ba phải về chuẩn bị làm phẫu thuật, hai đứa không cần tới bệnh viện làm gì cho mất công. Thấy được cảnh tượng ngày hôm nay dù có chết ba cũng yên lòng. Nó, ba, bộ ba không muốn nhìn thấy mặt cháu ba sao? Nó, đúng rồi, phải sống để chơi với cháu nữa chứ. Ba nó, mẹ nó đẩy ba nó lên xe quay trở lại bệnh viện. Huỳnh Anh, sao hồi nhỏ tôi không có ấn tượng gì hết vậy nhỉ? Hắn, không có cũng phải thôi, hồi nhỏ anh ấy toàn đi xa, ở nhà được mấy lần cơ chứ. Nó, anh nó chép miệng gật đầu đồng ý, sức khỏe ba nó rất tốt, làm phẫu thuật bây giờ là thích hợp nhất. Mẹ nó yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Ba nó, mẹ nó buông tay ba nó ra, y tá đẩy xe vào phòng phẫu thuật, cánh cửa lại đóng chặt nhưng lần này. Không biết khi nào sẽ mở ra, hắn và nó nhanh chóng đến bệnh viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa đến đây làm gì, vừa mới cưới nhau vậy mà. Anh nó, anh khỏi lo, bọn em đã thỏa thuận hết rồi. Nó, đêm tân hôn đầu tiên của hai vợ chồng nó được tổ chức tại bệnh viện, cách Trương,